xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 192. Anh rất cưng chiều em. Góc truyện audio.com. Editor: Quỷ Quỷ. Lúc đi theo Cố Mạc ra thang máy thì Thiếu Nhiễm nhìn thấy Linda nhìn mình rất bất mãn. Tới khi đến trước mặt Linda thì cô liền tươi cười ấm áp. "Cô Linda đến sớm vậy? Đã 10 giờ rồi, vẫn còn sớm sao?" Linda không hờn giận hừ một tiếng. Cố Mạc là một cỗ máy làm việc điên cuồng, từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện muộn giờ. Tại Cố Mạc không chịu xuống giường, Thiếu Nhiễm ôm hai má cực kỳ thẹn thùng, vẻ mặt đặc biệt làm người ta nhung nhớ, làm Linda tức giận đến nỗi vẻ mặt đắc ý ban đầu đen đi trong chốc lát. Cố Mạc quay người lại ôm chầm lấy Thiếu Nhiễm thì thầm bên tai cô. "Diễn đủ chưa?" Thiếu Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Cố Mạc vô tội hỏi. "Tại anh nói chuyện khuya quá, em thực sự vô tội mà." Cô tỏ ra oan ức như vậy vẫn không thể chọc cho Linda giận sao? "Muộn là tại anh." Cố Mạc nhanh nhảu xin lỗi, thấy Thiếu Nhiễm lộ ra tươi cười, anh mới quay sang Linda, đem văn kiện đang cầm trong tay đưa cho đối phương. "Linda, tôi vừa tiện đường xuống nhà xưởng, cô đem tài liệu thí nghiệm lâm sàng này sửa lại một chút, số liệu bên trong có vấn đề, kỹ sư Lưu đã ghi chú rõ ràng rồi." Linda nhìn báo cáo thí nghiệm trong tay, gật đầu một cái, liền xoay người đi làm chuyện của mình. "Dưới nhà xưởng nóng muốn chết, chú em muốn uống nước đá." Thiếu Nhiễm nói lớn sau lưng Linda. Sáng sớm Cố Mạc đã lôi cô ra khỏi giường, đến nhà xưởng cũng mang cô theo, không chịu để cho cô rời khỏi tầm mắt anh quá 50 bước. Kết quả Linda lại chỉ trích cô làm cho Cố Mạc đến muộn. "Linda có biết cô ta đã hiểu lầm cô không? Em vẫn đang bị cảm, không được uống nước đá." Cố Mạc lập tức cự tuyệt. "Em muốn ăn Hazenda." Thiếu Nhiễm ra vẻ đáng thương nhìn Cố Mạc, "Cha mẹ y thuật đều rất tuyệt. Bệnh của em đã được trị khỏi rồi. Thứ em uống không phải thuốc tiên." Cố Mạc không tin Thiếu Nhiễm, trong vòng nửa năm không được uống nước đá. "Nửa năm, anh giết em đi." Thiếu Nhiễm tức giận dậm chân. "Cha cô cũng chưa bao giờ bắt ép cô. Nếu cô muốn ăn thuốc độc cha tuyệt đối sẽ không nói không, cha trước tiên sẽ chuẩn bị tốt xe cấp cứu, sau đó cùng cô uống." Nghe lời, Cố Mạc đưa Thiếu Nhiễm vào văn phòng, ôm vào ngực thấp giọng dỗ dành. "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh không cho em ăn Hazenda tức là anh không thích em." Thiếu Nhiễm bất mãn rầu cái miệng nhỏ nhắn. Cô biết Cố Mạc không yêu cô, anh không hề nói yêu mà chỉ nói thích. "Một cây kem thì liên quan gì đến tình cảm của chúng ta?" Cố Mạc nhếch môi lên hỏi. "Anh chưa xem quảng cáo nói là nếu yêu cô ấy hãy đưa cô ấy đến Hazenda, sao?" Thiếu Nhiễm trừng mắt đáp. "Em cũng biết đó chỉ là quảng cáo, anh có thích hay không thì liên quan gì?" Cố Mạc so với Thiếu Nhiễm còn kiên trì hơn, nhất quyết không đáp ứng cô. "Nhưng người ta nóng mà." Thiếu Nhiễm tủi thân cắn môi. Cố Mạc cuối cùng cũng bị Thiếu Nhiễm đánh bại, lùi lại từng bước. "Chỉ cho phép ăn một miếng thôi." Thiếu Nhiễm hưng phấn ôm cổ Cố Mạc, hôn mạnh lên môi anh một cái. "Chú em thích anh." Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài. "Hazenda có mị lực lớn như vậy sao?" "Mị lực gì chứ, em thích anh vì anh rất cưng chiều em." Thiếu Nhiễm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. "Chẳng lẽ em đang thử anh sao?" Cố Mạc vuốt trán. "Hôm qua anh đã cố gắng thương yêu Thiếu Nhiễm giống như Thiếu Bằng Trình đã làm, cô nói anh còn phải học nhiều. Hôm nay mới sáng sớm đã muốn kiểm tra rồi." "Trả lời đúng rồi." Thiếu Nhiễm nhón chân kéo Cố Mạc thấp xuống. Cố Mạc chọt vào chóp mũi của cô. Góc truyện audio.com, thanh âm thô cứng nói. "Anh đã qua cửa chưa?" 60 điểm, Thiếu Nhiễm kiêu ngạo trả lời. "Anh còn nói không hề yêu cô, anh chiều chuộng cô chỉ vì mê luyến thân thể của cô. Cho nên anh tuyệt đối không thể được 100 điểm, anh còn kém tiêu chuẩn như cha rất xa." Cách chương.